Đế Phi Lâm Thiên, chương 3039, 6018, còn Thiên Vương chuyển nhân cộng đã ăn no chưa? Góc truyện audio.com, đống lửa thiêu đốt, Cố Phong Hoa không vội không từ chuyển động côn gỗ, lúc không phải vẩy lên một tay gia vị, trên lửa mấy cái gà rừng thỏ rừng biến thành kim hoàng chi sắc. Chảy ra màu hổ phách dầu trơn, tràn ngập ra mùi thơm mê người. Ừng ực, Ninh Ngọc Nhi trong cổ họng truyền đến một hồi như sấm rền tiếng vang. Liền bụng đều đi theo kêu rột rột bắt đầu. Cho ngươi, lần này cẩn thận một chút, đừng có lại cắn tổn thương đầu lưỡi. Cố Phong Hoa ném đi cái vừa mới đã nướng chín gà rừng cho Ninh Ngọc Nhi. Thuận tiện nhắc nhở một câu, còn Thiên Vương truyền nhân, quỷ chết đói đầu thai tựa như, Cố Phong Hoa khó có thể quên. Lần trước gặm hết cái con kia đùi gà về sau, thằng này không ngừng im miệng, sau đó phát ra cái kia âm thanh quỷ khóc lang hào bình thường kêu thảm thiết. Cũng may mắn hắn tu vi không tệ, trên người lại dẫn đầy đủ chữa thương đạo đan, bằng không thì Cố Phong Hoa thật lo lắng hắn cả đời này còn có hay không mở miệng cơ hội nói chuyện. Lũy yên tâm, ngài cái này khóc nhất định sẽ coi chừng. Sẽ không lại cắn được đầu lưỡi. A hát hát hát, hí, khà, xét xét xét, Ninh Ngọc Nhi không thể chờ đợi được tiếp nhận gà nướng. Kéo xuống một cái đùi gà tự nhét vào trong miệng, bị bỏng đến thẳng hấp khí lạnh, động tác nhưng lại một điểm không có chậm lại. Thật sự là quỷ chết đói đầu thai, ăn hết một tháng thịt nướng, mình cũng có chút ngán. Thằng này rõ ràng còn là theo cả đời không ăn qua thứ đồ vật tựa như. Cố Phong Hoa thấy thẳng lắc đầu, trong nội tâm không tự chủ được lại nhớ tới mập trắng. Có mập trắng tại, mỗi ngày đều có thể nhấm nháp đến bất đồng mỹ thực. Hôm nay chỉ có chính mình, cũng chỉ có thể bữa bữa thịt nướng. Cũng không phải nói nàng chỉ biết thịt nướng, ngoại trừ thịt nướng, tài nấu nướng của nàng kỳ thật cũng không kém. Tại Vô Cực Thánh Thiên đều đủ để khiến không ít rượu lâu đầu bếp chịu xấu hổ. Nhưng Phi Đao có sở trường, Xích có sở đoàn, cùng mập trắng so sánh với, nàng nấu xào đun như chủ nghệ thủy chung hay là kém một bậc. Tại thói quen mập trắng chủ nghệ về sau, lại làm cho nàng xuống lần nữa chủ làm cả bàn đồ ăn đi ra. Nàng cảm thấy thật đúng là không bằng thịt nướng càng lành miệng vị. Đều đến Vô Thượng Thiên đã lâu như vậy, cũng không biết Phong Hoa thế nào. Cùng lúc đó, Vô Thượng Thiên biên giới một chỗ linh khí dồi dào được gần như đã có thực chất bí cảnh bên trong. Lạc Ân Ân cầm chiếc đũa, vô tình nói, trên mặt bàn, bày đặt mập trắng tự tay chế biến thức ăn mỹ vị món ngon. Mê người mùi đồ ăn phảng phất có thể thấm vào ngũ tạng lục phủ. Thấm vào thần hồn bên trong, có thể nàng gầy đẩy lấy trong chén óng ánh được như là trân châu hạt cơm. Nhưng lại không có một điểm muốn ăn. Mới hơn nửa năm một điểm, cũng không tính thật lâu a, Tạ Du Nhiên nói ra. Thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác giống như đi qua thật nhiều năm tựa như. Lạc Ân Ân nói ra, ta cũng có cảm giác này, ta cũng có cảm giác này. Những người khác chăm miệng một lời nói, sau khi nói xong, lại đồng thời trầm mặc xuống. Được rồi, không có khẩu vị, không muốn ăn, Lạc Ân Ân đem chén phóng thượng cái bàn. Những người khác không nói gì, lại cũng giống như vậy đem chén thả lại bàn ăn, chỉ có Diệp Vô Sắc ngoại lệ, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi sẽ không có cầm qua chiếc đũa, không có chạm qua bát cơm, ta cũng không muốn ăn hết, nếu như đổi lại dĩ vãng, chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị đồ ăn bị người như thế lãng phí. Mập trắng nhất định sẽ giận tím mặt, nhưng hôm nay hắn chẳng những không có nửa điểm tức giận. Ngược lại mình cũng đem bát đũa thả lại trên bàn, thời cơ đã đến, tới tu luyện, cách đó không xa vang lên Diệp Ly Thương thanh âm, tất cả mọi người trong mắt đều bản năng sinh ra một đám vẻ sợ hãi. Nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đứng dậy, thành thành thật thật đuổi đến đi qua, trước mắt quang ảnh biến ảo, hình thành một tòa kết giới chi môn, trong kết giới. Phong bạo tập, kích, cuốn thiên địa, loạn lưu kích động hình thành vô số đao mang kiếm nhận. Vô số băng chùy tự cửu thiên rơi xuống, như là một cây trường thương lâm đâm thẳng đại địa, mà trên mặt đất, đã có vô số khe hở, thỉnh thoảng liền có từng đạo hỏa trụ từ dưới đất bay thẳng trời cao. Cùng cái kia băng chùy đan vào ra một mảnh băng hỏa sát cơ. Mà giữa không trung thì là trời u ám, từng đạo sấm sét không hề báo hiệu đánh rớt mà xuống. Đem cái kia băng chùy bổ được nát bấy, thậm chí đem cái kia trùng thiên hỏa trụ chém thành vô số hỏa xà. Du tẩu cùng ở giữa thiên địa, Diệp Thiên Bối, lần này vừa muốn kiên trì bao lâu? Phương Thiên Hữu sờ lên ngực trái thượng miệng vết thương, vẻ mặt cầu xin sờ nói, ngay tại nửa tháng trước, hắn bị một đạo băng chùy xuyên thủng ngực, chỉ kém mảy may, tâm mạch đều cũng bị đâm vào nát bấy. Hay là may mắn mà có tỷ tỷ thời khắc mấu chốt đẩy hắn một tay. Diệp Vô Sắc cùng Trung Linh Tú cũng đồng thời xuất thủ cứu giúp. Hắn mới bảo trụ một cái mạng nhỏ, thế nhưng mà mới ngày hôm sau, không đợi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, hắn lại bị Diệp Ly Thương ném vào cái này băng hỏa địa ngục. Đến bây giờ hồi tưởng lại, hắn cũng còn lòng còn sợ hãi, vết thương cũng ẩn ẩn làm đau. Những người khác không nói gì, nhưng trong mắt cũng toát ra khó có thể áp chế ý sợ hãi. Nửa năm qua này, bọn hắn mỗi ngày tại đây địa ngục lịch lãm rèn luyện. Không biết trải qua bao nhiêu sinh tử nguy cơ, mỗi người đều là mình đầy thương tích, có thể sống đến bây giờ. Liền chính bọn hắn đều cảm thấy may mắn, có thể bất kể là ai, đều khó có khả năng vĩnh viễn gặp may mắn. Có trời mới biết có một ngày không nghĩ qua là cũng sẽ bị cái kia băng chùy xuyên thủng. Hoặc là bị cái kia địa hỏa bao phủ, hay hoặc là bị cái kia căn bản không biết từ nơi này xuất hiện thiên lôi oanh được phấn thân toái cốt. Bết bát nhất chính là, các nàng căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, càng không cách nào trốn tránh, phàm là dám nói một cái chữ không, sẽ lọt vào Diệp Ly Thương cực kỳ tàn ác. Làm cho người sống không bằng chết tàn phá. Diệp Thiên Bối, lần này có lẽ hay là ba canh giờ, đúng không? Lạc Ân Ân nàng không dễ dàng mới cố lấy dũng khí hỏi dò, nhớ rõ vừa lúc mới bắt đầu, mỗi lần lịch lãm rèn luyện thời gian là một phút đồng hồ, về sau biến thành nửa canh giờ, lại về sau là một canh giờ. Dùng cái này suy ra, lúc này đây lịch lãm rèn luyện hẳn là ba cái nửa canh giờ. Nhưng nếu như vận khí tốt, Diệp Ly Thương lòng từ bi có lẽ sẽ là ba canh giờ. Phong Hoa đi hư minh cổ vực, Hạo Không đối với nàng đã có chỗ phát giác, lưu cho thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Diệp Ly Thương không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là dùng thanh âm trầm thấp nói ra, Lạc Ân Ân bọn người ánh mắt lẫm liệt, rồi sau đó trong mắt đều lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng. Diệp Thiên Bối, ta hiểu được, Lạc Ân Ân cái gì đều không nói thêm lời. Một bước bước vào trong kết giới. Trong mắt của nàng, không còn có nửa điểm sợ hãi. Trở nên như thế kiên định mà chấp nhất. Cái kia nguyên bản xinh đẹp động lòng người bóng lưng, cũng lộ ra như thế thẳng. Phảng phất một cây không úy hàn phong ngạo nghễ mà đứng thẳng thẳng nhập thiên bạch dương. Mập trắng bọn người theo sát phía sau, bước vào trong kết giới, thần sắc cũng giống như vậy kiên nghị, bộ pháp cũng giống như vậy trầm ổn. Đã ăn no chưa? Cố Phong Hoa nhìn xem vừa mới đem cuối cùng một khối xương gà nhai được nát bấy. Cổ duỗi ra nuốt xuống bụng đi Ninh Ngọc Nhi, hỏi, ừ, không sai biệt lắm, đã no đầy đủ. Ninh Ngọc Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói như thế. Hắn đã cho ăn hết suốt 5 con gà nướng, ngay cả mình đều cảm thấy, bộ dạng này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng có chút ngượng ngùng gặp người. Nhưng hắn là thiên vương truyền nhân, muốn rụt rè, đáng tiếc, trong nội tâm lần nữa nhắc nhở lấy chính mình muốn rụt rè. Có thể vẫn chưa thỏa mãn dốc sức liều mạng mút lấy ngón tay động tác lại đem nội tâm của hắn bán đứng được sạch sẽ. Không có no bụng tự nói rõ, không có gì không có ý tứ, cái này chỉ cũng cho ngươi, nhìn xem cái kia tội nghiệp bộ dáng, liền Cố Phong Hoa đều cảm thấy lòng chua xót. Một bên ôn nhu nói, một bên cầm lấy cuối cùng một con gà nướng đưa tới. Lần trước là không nghĩ qua là cắn nát đầu lưỡi, còn như vậy mút đến mút đi. Cố Phong Hoa thật lo lắng, hắn không nghĩ qua là gặm được ngón tay của mình đâu. Mời đọc, Dòng máu lệ trong, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.